Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Hỏa Long hiện thế. Đuổi theo cho ta. Hôm nay như bị hắn chạy thoát, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Đại trưởng lão gào thét lên tiếng. Hắn trong lòng cũng là 10 phần tức giận. Này trong địa lao có nhiều như vậy loại hình phòng ngự trận pháp, còn có buồn ngủ trận địa địch, coi như là một người võ thánh bị giam ở bên trong, cũng căn bản không có khả năng dựa vào chính mình chi lực chạy đi. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được? Ở bên trong tức giận, hắn nói ra cũng mang theo vài phần khoa trương. Nếu thật bị Trương Phàm chạy thoát, những trưởng lão này tự nhiên không có khả năng tất cả đều sống không được. Thế nhưng tiểu tử kia ngay trước mặt bọn họ giết đi trưởng môn đệ đệ. Bọn họ những trưởng lão này toàn bộ đều thoát không khỏi liên quan. Một đám trưởng lão nhóm đều minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Từng cái một tất cả đều quay người bước nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Cùng lúc đó, tại phong thủy cửa sơn môn lúc trước, Trương Phàm trong chớp mắt xuất hiện. Hắn trong chớp mắt xuất hiện, để cho bốn phía những xem náo nhiệt đó các đệ tử lại càng hoảng sợ. Bọn họ lúc trước một mực ở nghi hoặc, nơi này làm sao có thể lưu lại một đạo bạch sắc thân ảnh. Cho nên một ít trên đường đi qua nơi đây đệ tử đều sang đây xem kỳ lạ. Hiện tại Trương Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, có thể nào không để cho bọn họ bị sợ đến? Trương Phàm xuất hiện ở nơi này, năng lượng trong cơ thể rốt cục tới có thể thuyên truyền. Tứ duy không gian pháp tắc cũng có thể sử dụng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trên núi, trong nội tâm oán hận mà nói, phong thủy cửa, ta sẽ trở lại. Sau đó hắn liền nghĩ dùng thuấn di thoát đi nơi này. Nhưng mà hắn sử dụng thuấn di, lại phát hiện tựa hồ đập lấy 100 trong suốt trên tường. Hợp với sử dụng 3 lần thuấn di, lại còn là ở chỗ cũ, lại là tứ duy bình chướng không gian. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại nhìn bốn phía, thấy mình bốn phía trên mặt đất, lúc này lại bịa đặt địa dũng xuất đại lượng nước. Những cái này nước tại đường kính 100 mét hình tròn trong phạm vi không ngừng dâng lên, liền đạt đến hơn 10 mét cao. Này hơn 10 mét cao nước đón lấy bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cự đại hình tròn lốc xoáy. Viên kia hình bên trong lốc xoáy có được lấy lực lượng khổng lồ. Trương Phàm bị lực lượng này mang có không ngừng đi theo xoay tròn. Hắn muốn sử dụng ra năng lượng, nhưng năng lượng trong cơ thể tựa hồ bị này xoay tròn lực lượng khổng lồ áp chế, căn bản vô pháp thuyên truyền. Trương Phàm minh bạch, đây là loại nào đó buồn ngủ trận địa địch pháp. Phong thủy cửa người thấy nơi này để lại một đạo bạch sắc ảnh tử, sợ nơi này có cái gì kỳ quặc, cho nên chuyên môn cho nơi này bày ra một đạo trận pháp. Chính mình lợi dụng tương tiến tửu đệ tam đoạn trở lại đây, liền bị trận pháp này khó khăn. Trương Phàm lông mày hơi hơi nhéo một cái, chính mình còn là sơ suất quá. Gió này thủy môn có thể trở thành tất cả tiên giới 3 đại tông môn nhất, cũng không phải là thổi ra. Hiện tại bị nhốt nơi này, lợi dụng tứ duy không gian mảnh vỡ vô pháp đào tàu, tương tiến tửu lại trả lại ở bên trong làm lạnh, chẳng lẽ ngay ở chỗ này chờ chết sao? Đang nghĩ tới đây, sơn môn trước những đệ tử kia đã đem việc này báo cáo cho trưởng lão. Kia 29 danh các trưởng lão nghe hỏi chạy đến, thấy được Trương Phàm quả nhiên bị nhốt ở bên trong, bọn họ đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này giết đi trưởng môn đệ đệ, nếu thật bị hắn chạy thoát, như vậy bọn họ những trưởng lão này thật có thể không dễ chịu lắm. Đại trưởng lão dùng phong thủy chùy đâm vào sau ót của hắn, lần này chớ để cho hắn chạy. Đúng vậy a, nếu muốn để cho này tà môn tiểu tử không chạy trốn, chỉ có dùng phong thủy chùy đâm vào sau ót của hắn. Một đám trưởng lão nhóm nhau nhau nói, trong khi nói chuyện, Đại trưởng lão tay phải vung lên, bên trong lốc xoáy đó, một căn do thủy lưu ngưng tụ mà thành dây thừng, liền đem Trương Phàm trói lại, đưa đến đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong tay phải lấy ra một cây một tấc dài hơn cái đinh. Căn này cái đinh tựa hồ cũng là từ thủy lưu ngưng tụ mà thành. Đại trưởng lão trong ánh mắt lạnh ý song hiện, giết người còn muốn chạy trốn. Chúng ta phong thủy cửa há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Sau đó tay phải vừa chuyển, kia thủy lưu vặn thành dây thừng liền đem Trương Phàm vòng vo nửa vòng, đưa lưng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong tay phải kia phong thủy chùy chậm rãi giơ lên, nhắm ngay Trương Phàm cái ót. Phong thủy chùy một đinh có thật lớn tác dụng phụ, nó sẽ cho người tứ chi kinh mạch héo rút, do đó vĩnh cửu tính tê liệt. Bất quá những cái này đều là ngươi tự tìm, chớ có trách ta. Nói qua, trong tay phong thủy chùy liền hướng về Trương Phàm cái ót đâm hạ xuống. Trương Phàm khóe miệng cơ bắp hơi hơi co rút, liều mạng giãy giụa, nhưng toàn thân bị trói, năng lượng trong cơ thể lại bị áp chế, dĩ nhiên không có cũng phân đào tẩu khả năng. Ngay tại này nguy cấp thời khắc, một người đệ tử đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, đó là cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đệ tử kia chỉ phương hướng. Trương Phàm cũng ghé mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy phương đông bên trên bầu trời, một cái bóng đang tại vỗ cánh hướng bên này bay tới. Tốc độ của nó cực nhanh, so với bình thường võ thánh phi hành còn nhanh hơn gần gấp đôi. Tại như thế chi bên trong tốc độ nhanh, thân ảnh của nó lấy trong mắt mọi người nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh, mọi người liền thấy rõ bộ dáng của nó, chỉ thấy gia hỏa này cũng không tính đại, cùng đồng dạng nghiêu một cỡ. Toàn thân nó mọc lên thật nhỏ lân phiến, đầu lâu phía trên mọc lên rất nhiều nhô lên khó chịu, bốn mảnh chân trắng kiện hữu lực, hai sườn lôi thôi sinh một cặp giống như biên bức đồng dạng mang cánh, cái đuôi cũng là trưởng mà hữu lực. Đây là long, long sao? Một người đệ tử kinh hô đạo. Tất cả tiên giới từ trước đến nay liền không có người thấy cái gì long, cho nên theo tất cả mọi người, đây chẳng qua là thần thoại trong truyền thuyết đồ vật. Nhưng mà, như là đáp lại tên đệ tử kia hỏi, trên không trung vật kia trong miệng phát ra một tiếng kéo dài, khí phách tiếng gào thét. Ngao, này âm thanh tiếng gào thét vừa ra, phương viên trăm dặm ở trong, tất cả sinh vật đều trong chớp mắt tịch âm thanh. Phong thủy cửa những đệ tử này, chỉ cần là võ thánh trở xuống thực lực, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía, đại khí cũng không dám ra ngoài. Những trưởng lão kia cũng đều không tự chủ được địa lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ thật sự là long? Một người đệ tử kinh hô đạo. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Coi như là long, cũng chỉ là một cái ấu long. Tới ao, xây dựng một cái phong thủy khốn trận, cho ta vây khốn nó. Theo đại trưởng lão thanh âm, cái khác 28 cái các trưởng lão nhanh chóng vây lại. Trong cơ thể năng lượng không ngừng tuôn động, điên cuồng chảy nước suốt, ở bên ngoài hình thành một cái cùng lúc trước giống như đúc thủy lưu lốc xoáy. Trên không trung, cái kia long cũng không biết rốt cuộc là vật gì loại. Tạm thời gọi nó long A, mục tiêu của nó cũng không phải là những trưởng lão này, mà là trực tiếp hướng về Trương Phàm tấn công hạ xuống. Tại sao là ta? Móa, Trương Phàm thầm mắng một tiếng. Lúc này chính mình động đều không động đậy có, há không được ra hỏa này trong mâm món ăn. Liền trong lòng hắn kinh khủng thời điểm, bên cạnh cái kia phong thủy khốn trận đã hình thành. Bên trong khốn trận duỗi ra một mảnh từ thủy lưu ngưng tụ mà thành dây thừng, hướng về kia long đánh tới, vừa vặn quấn lấy hai cái của nó chân sau, khiến nó không cách nào nữa về phía trước phi nửa mét. Lúc này, kia hỏa long cách Trương Phàm chỉ vẹn vẹn có 2 mét. Mục tiêu của nó vốn là Trương Phàm, nhưng lúc này hai chân bị quấn, nó nhất thời giận dữ, mãnh liệt hất lên đuôi dài, liền đem kia thủy lưu ngưng tụ mà thành dây thừng quét đoạn. Sau đó ý định lần nữa đánh về phía Trương Phàm. Có thể liền vào lúc này, cái kia phong thủy bên trong khốn trận, nhiều đến hơn 10 đầu thủy lưu dây thừng, tất cả đều hướng về kia hỏa long đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.